Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 812, chính là cái này bé da màu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bởi vì hát tồn tại. Vì vậy những người này ở lúc ăn cơm, ngược lại cũng lộ vẻ được phá lệ, yên lặng. Đối với bảo mật quy định, bọn họ người người vậy đều biết được. Hát có lẽ là hồi lâu không có thật tốt ăn rồi cơm no. Vì vậy vừa gặp trước cái này địa phương đặc sắc thức ăn ngon, cũng không lo mình hình tượng, nhanh chóng ăn ngấu nghiến, ở rừng lại ăn như hổ đói sau đó. Hát không khỏi được ợ một cái, không nhịn được vỗ bụng mình một cái. Hắn lúc này nhìn qua đổ vậy thêm mấy phần tinh khí thần. Cảm ơn, để cho các người chê cười. Hát lúc này mới một mặt ngượng ngùng nói, không quan hệ, hỏa kế, có thể ăn là có phúc. Vasily không khỏi được khẽ mỉm cười nói, ta nhớ bên cạnh thật giống như có cái quán trọ. Hát nói, Vasily nói, không sai, chúng ta tối nay liền ở đâu, nơi đó cũng không tệ lắm, buổi tối hẳn tương đối an toàn. Hát nói, người ở chỗ này nán lại bao lâu? Một bên đầu sư tử không khỏi được có chút không nhịn được hỏi. Hát do dự một chút, tựa hồ đang suy tư cái gì. Một lúc lâu hắn lúc này mới trả lời. Nửa tháng, đối với nơi này tình huống rất hiểu. Đầu sư tử nói, tạm được, ta biết nơi nào an toàn, nơi nào nguy hiểm. Hát vẻ mặt thành thật nói, vừa nghe Hát vừa nói như vậy, tất cả mọi người nhất thời cũng hứng thú. Đầu sư tử gật gật đầu nói, hỏa kế, vậy ngươi nói một chút nói, nơi nào an toàn, nơi nào nguy hiểm, vùng núi nguy hiểm, đến gần vùng núi những cái kia thôn nhỏ vậy nguy hiểm. Hát không nhịn được ợ một cái, hỏa kế, ngươi lời này không có nói đến điểm chủ yếu. Đầu sư tử không nhịn được nhíu mày một cái nói, đúng vậy, quả thật rất sơ lược. Bởi vì nơi này dãy núi rất dài. Hát vội vàng nói, bất quá phải nói chỗ nguy hiểm nhất vẫn là một cái tên là Cam thôn nhỏ. Nghe nói nơi đó thôn dân đều là Taliban người. Nơi đó tiến có thể công, lùi có thể thủ. Hơn nữa trong núi đều là hang núi. Một khi Taliban võ trang phần tử chui vào trong sơn động, liền liền quân Mỹ vận dụng tân tiến vũ khí trang bị cũng không được. Ngươi làm sao biết nhiều như vậy? Bỗng nhiên lúc này, ngồi cạnh Capai một mặt lạnh lùng hỏi, bởi vì ta là ký giả. Hát cười nói, như thế nói ngươi tiếp xúc qua Taliban người. Đúng vậy, ta bị bọn họ đánh cướp qua, cho nên ta lúc này mới người không có đồng nào. Hát một mặt bất đắc dĩ nói, đúng rồi, hỏa kế. Ngươi có hay không gặp qua một cái ông cụ người da trắng theo một người da đen đứa nhỏ? Vasily đây là vậy hỏi. Cái gì? Người da đen lão đầu theo người da trắng đứa nhỏ? Hát mặt đầy kinh ngạc. Không, là ông cụ người da trắng theo người da đen đứa nhỏ. Vasily nhanh chóng giải thích. Người da đen đứa nhỏ ta gặp qua. Hát bỗng nhiên lúc này lập tức đổi rất là nghiêm túc. Những lời này giống như là đánh máu gà như nhau, để cho tất cả mọi người tinh thần cũng là làm lập tức phấn chấn không thiếu. Nói một chút xem, Dương Thiên Long theo Vasily còn có đầu sư tử đều là không hẹn mà cùng nói. Ngay tại Cam trong thôn kia, Hát một mặt nghiêm túc nói, có phải hay không cái này? Dương Thiên Long đã sớm móc ra điện thoại di động, không mất thời cơ đưa tới Hát trong tay. Đúng, chính là cái này bé da màu. Hát chỉ là nhìn một cái sau đó cũng không khỏi được gật đầu một cái. Hắn bây giờ là đang làm gì? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Hát suy nghĩ một chút. Nói, hắn bị nhốt, hình như là trộm thứ gì. Cái đó ông cụ người da trắng đâu? Người thật không có thấy được. Dương Thiên Long hỏi lần nữa. Hát cười khổ lắc đầu một cái. Xin lỗi. Ta thật không có thấy được. Ta hãy cùng cái này bé da màu nhốt chung. Hắn sẽ không tiếng Anh. cho nên ta theo hắn không cách nào trao đổi. Cảm ơn, có cái tin này cũng đã đủ. Không cần, thật ra thì nói cảm ơn hẳn là ta. Hát một mặt cảm kích nói, dưới mắt bọn họ đã xác định Sơn Dương liền bị tống giam ở Cam. Còn như Ple tiên sinh, có lẽ đem Sơn Dương cứu ra thì biết. Bất quá Dương Thiên Long nhưng cũng không như thế xem. Hắn nghĩa là trước không cứu Sơn Dương. Tại sao? Hỏa kế, chúng ta cần từ Sơn Dương trong miệng biết Ple tiên sinh tin tức. Elbert rất là một mặt không hiểu hỏi. Hỏa kế, chúng ta được bình tĩnh. Nếu như chúng ta đem Sơn Dương cứu ra, kẻ địch nhất định sẽ biết cứu Ple tiên sinh viện binh đến. Không cho phép bọn họ sẽ mau thì biết đem Ple tiên sinh tiến hành rời đi. Cho nên trước mắt chúng ta nhất định phải biết Ple tiên sinh tung tích. Đến lúc đó chia binh hai đường cùng nhau cứu. Tỉ mỉ cấp một vị Dương Thiên Long lời nói này, tất cả mọi người cũng cảm thấy có lý. Không đúng, địch nhân là cố ý đem Sơn Dương tin tức là ném ra tới. Sau đó đám này tháo các lão ra đầu nóng lên, chính là đi cứu Sơn Dương. Tự nhiên, bọn họ sẽ lập tức đem Ple cho rời đi. Sơn Dương so sánh với Ple tiên sinh giá trị, đó nhất định chính là N cái số lượng cấp. Nhưng mà chúng ta như thế nào mới có thể tìm được Ple tiên sinh vị trí? Elbow không khỏi được nhíu mày một cái, chờ đợi Duru đáp lời. Chúng ta tối nay trước nghỉ ngơi cho khỏe. Duru mấy ngày gần đây một mực ở nghe lén Stone theo giác ghép điện thoại di động. Hắn cái này hai ngày hẳn sửa sang lại tương quan tài liệu. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Không sai, lão hỏa kế, Hoa Hạ Long nói có lý. Dưới mắt chúng ta không thể làm cuống cuồng. Nhất định phải từng bước một đem cơ sở cho đánh tù. Cái này mới có thể tìm được Ple tiên sinh tung tích. Đầu sư tử cũng là đứng ở Dương Thiên Long. Bên này, Elbow gật đầu một cái. Phải, chúng ta tốt yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiêu Mờ Nộp đây là vậy thừa dịp không một người nói chuyện. Ngay đầu, hắn phát đồng hồ dậy lời bàn tới. Các bạn trẻ, Cam thật ra thì cách nơi này cũng không xa, cũng chỉ 3-40 cây số. Như vậy, ta ngày mai có thể đi Cam nơi đó dò xét tra một chút, xem có hay không Sơn Dương tung tích. Ngươi đi bộ đi không? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Tiêu Mờ Nộp lắc đầu một cái. Đương nhiên không phải, ta lái xe đi thu mua dê bò. Xe đã mượn tốt lắm, to con. Dầu mép của ngươi rất dài, ngày mai theo ta cùng đi chứ? Tiêu Mờ Nộp lời này là đối Akin Phíp nói. Trên người của bọn họ đều có dân du mục huyết dịch, vì vậy một mặc vào địa phương đặc sắc quần áo trang sức, nhìn qua vậy phá giống như dân bản xứ. Phải, các người mang theo người gì? Nhất định phải chú ý an toàn. Dương Thiên Long một mặt ngưng trọng dặn dò. Ở Dương Thiên Long trong phòng ngây ngẩn một hồi, thấy sắc trời vậy không còn sớm, tất cả mọi người chính là tất cả từ trở lại liền riêng mình gian phòng. Mà Dương Thiên Long cũng không có nhàn rỗi, dưới mắt là ca hát địa phương thời gian buổi tối 11 giờ. Bunia lúc này hẳn vẫn là buổi chiều, do dự một chút, hắn vẫn là bấm Duru điện thoại. Dưới mắt, bọn họ cần Duru tin tức giúp đỡ. Thật bất ngờ hắn tiếp liền đánh hai điện thoại. Duru cũng không có tiếp hắn điện thoại. Duru không nghe điện thoại. Đầu sư tử không khỏi được nhíu mày. Đúng vậy, có lẽ bận bịu. Dương Thiên Long đối với Duru ngược lại là không có nhiều như vậy lo lắng. Tên này bây giờ ở Bunia, nơi đó rất an toàn. Ta thử một chút. Đầu sư tử vừa nói vừa móc ra điện thoại di động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối/pham/nối/tu/nu/ti/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.